Quên làm điều thiện, Pamada, phóng dật. Chúng ta thường hay nói về sự hay quên, Pamada. Khuynh hướng hay quên của chúng ta không chỉ có trong cuộc sống đời thường, mà cả đến những vấn đề phát triển tinh thần nữa. Chúng ta để một vật ở một chỗ nào đó và mất nó, vì chúng ta không cầm theo khi rời khỏi chỗ ấy. Nhất là khi chúng ta đi xe, đi tàu lửa hay máy bay, chúng ta thường hay bị mất món này, món kia, vì chúng ta quên giữ nó bên mình. Về phương diện tài chánh hay một số phương diện khác cũng vậy. Chúng ta đau khổ khi chúng ta quên làm một việc gì đó. Tính hay quên như vậy trong đời sống hàng ngày rất có hại. Còn quên làm phước, bố thí, giữ giới là không lưu tâm đến những vấn đề trong đời sống tâm linh. Nó được gọi là phóng dật, Pamada, và Khuddaka Vipanga đã giải thích nó như sau. Thế nào là bản chất của Pamada? Nó có nghĩa là sự không tự chủ đối với những hành động, lời nói và ý nghĩ bất thiện cũng như ngũ dục. Thiếu khả năng kiềm chế những hành động xấu cũng là một loại phóng dật, Pamada. Hành động xấu ở đây muốn nói đến việc sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Vì thế khi bạn nghĩ đến việc sát sanh hay khi bạn đang sát sanh là bạn đang buông thả cho ước muốn sát sanh của mình. Vào lúc ấy bạn quên rằng bạn phải tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Cũng vậy, tâm tự do đối với bốn loại lời nói ác có nghĩa là đã quên. Chúng ta quên sự kiện rằng chúng ta phải tránh nói dối, tránh nói lời chia rẽ, tránh nói lời thô ác và tránh nói lời phù phiếm. Vì thế, đó cũng là một loại phóng dật Pamada, không kiểm soát những ý nghĩ ác, những ý nghĩ muốn lấy tài sản của người khác, ý nghĩ sát sanh hay hoài nghi về quy luật nhân quả cũng vậy. Nó có nghĩa rằng chúng ta đã quên một sự thật, rằng sẽ là điều tốt đẹp nếu chúng ta không có ý tham đối với tài sản của người khác, nếu chúng ta trau dồi tâm từ ái và củng cố niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Có thể xem việc quên những điều này là tệ hại nhất trong tất cả các loại Pamada, vì một người nhiễm những thói quen hay quên ấy sẽ khuynh hướng về điều ác và hoàn toàn mù quáng trước những giá trị đạo đức và tinh thần. Pamada và tham dục. Có một loại phóng dật khác, đó là sự phóng túng đối với ngũ dục, năm dục trần. Dục trần là những đối tượng của tham dục. Chúng tạo thành căn bản của sự hấp dẫn giữa những người nam và người nữ. Những đối tượng của nam dục, tham muốn của người nam, phần lớn được tìm thấy nơi người nữ và ngược lại. Những đối tượng này là sắc, thinh, hương, vị và xúc. Trong đó, vị cũng có nghĩa là vị của món ăn, đã nấu nướng, cũng như của quần áo, giường chiếu. Và các dục trần cũng được đồng nhất với những tài sản vật chất như vàng, bạc, nhà cửa, xe cộ, áo quần mà một người cần phải có để hoàn thành những tham dục của mình. Những ý nghĩ không kiềm chế về các dục trần, tham muốn, thả ga đối với chúng, và sự hưởng thụ vô độ các dục trần ấy có nghĩa là phóng dật Pamada. Nó cũng giống như không kiểm soát đàn bò là đã thả lỏng cho chúng, muốn làm gì thì làm trên cánh đồng cỏ vậy. Nếu như bạn muốn buông lỏng cho những tham muốn dục dục, thay vì kiềm chế chúng bằng sự tu tập tâm, Pavana, chắc chắn bạn sẽ quên làm những điều thiện. Sự ám ảnh với những tham muốn nhục dục như vậy có thể được xem như cấp độ phóng dật Pamada trung bình, nghĩa là nó không nghiêm trọng như loại phóng dật đưa đến những việc làm có hại. Người không tu tập tâm luôn luôn bị ô nhiễm với cấp độ trung bình của phóng dật này. Ngay từ sáng sớm thức dậy, họ đã ý nghĩ về các dục trần, và những dục tầm này ám ảnh họ suốt cả ngày. Họ không bao giờ cảm thấy chán đối với các dục trần. Họ thích thú trong những ý nghĩ ấy và chỉ dừng lại khi rơi vào giấc ngủ. Họ có thể nghĩ về các dục trần cả ngày, cả đêm, cả năm, hay có thể nói nó là mối bận tâm trong suốt cuộc đời của họ. Điều này khiến cho họ quên đi các pháp tham ở bên trong. Vì thế buông lỏng cho các dục vọng không tự kiềm chế là phóng dật pamada, hay quên các việc thiện. Phóng dật là bất tỉnh, tình trạng không còn ý thức hay vô thức, nhưng nó không phải là sự bất tỉnh do rơi từ một độ cao, chết đuối hay đau đớn với một căn bệnh. Người ta hoàn toàn bất tỉnh, vô thức khi họ đi đây, đi đó, khi đang ăn hay khi đang chìm đắm trong các dục lạc. Buông thả cho những ác dục với hình thức làm điều ác, nói lời ác hoặc ý nghĩ ác là phóng dật ở mức tồi tệ nhất của nó. Ít nghiêm trọng hơn là sự ám ảnh với các dục trần, và còn có một loại phóng dật pamada khác, vi tế và nhẹ nhàng hơn. Quên làm điều thiện. Quên tu tập hay trao dồi các thiện pháp một cách thành thực, liên tục và không ngừng nghỉ, cũng là phóng dật. Các thiện pháp ở đây nói gọn là bố thí, giữ giới và tu tập Phawana. Bạn phải hiến mình cho công việc này một cách chân chánh và thích đáng. Bạn biết bố thí khi có dịp với hết khả năng của mình. Ngũ giới phải được thọ trì suốt đời, và bất kỳ khi nào có thể được, hãy giữ thêm bát giới và các giới khác. Tâm phải được tu tập cho đến mức có thể. Những công việc này phải được làm một cách nghiêm túc và đều đặn. Thực hành nửa vời có nghĩa là thiếu sự chân thật và quên nhiều điều. Các thiện pháp cần thiết cho sự phát triển tâm là tứ niệm xứ Satipatthana, tứ chánh cần Sammapatthana, tứ như ý túc Ittipada, ngũ căn Indriya, ngũ lực Bala, thất giác chi Bodhcanga và bát thánh đạo Magga. Người hành thiền cần phải phát triển những thiện pháp này một cách thành thực và nghiêm túc. Quan sát các oai nghi của thân như đi, đứng, ngồi, nằm khi nó xảy ra là quán thân. Quan sát sự gò bó, nóng bức là quán các cảm thọ. Quan sát những ý nghĩ và sự tưởng tượng xuất hiện trong tâm là quán các trạng thái tâm. Trong khi quan sát những hoạt động nghe, thấy là quán pháp. Chú tâm tỉ mỉ vào mọi thứ đang sanh khởi và biết rõ nó là sự áp dụng cẩn thận của chánh niệm. Bốn niệm xứ đưa đến tứ chánh cần và sự áp dụng của các chi pháp giác ngộ khác. Do đó, quan sát sự phồng và xẹp của bụng và vân vân một cách thấu đáo là đã trao dồi các thiện pháp một cách thấu đáo. Bất cứ một hành vi quên nào sẽ là thiếu sự thấu đáo, cùng một nghĩa với phóng dật pamada. Hơn nữa, nếu bạn quan sát thất thường thay vì làm điều đó một cách đều đặn, tức là thỉnh thoảng bạn sẽ bị quên. Tất cả những trường hợp quên như vậy là phóng dật pamada. Nếu bạn chỉ quan sát được một hay hai tiếng thì có nghĩa là bạn đã phóng dật pamada những giờ còn lại trong ngày. Trong trường hợp đó, định của bạn đã bị ngăn lại và sẽ khó để phát triển được tuệ minh sát một cách hoàn hảo. Lại nữa, nếu bạn buông lỏng tinh tấn hay nếu sự nhiệt tâm của bạn suy giảm, bạn có khuynh hướng trở nên phóng dật hay bị quên. Nếu trong tiến trình hành thiền, bạn đầu hàng do không thấy mình tiến bộ hay do yếu sức khỏe, hay vì bất kỳ một lý do nào khác, bạn đã ngưng chánh niệm và để cho phóng dật chi phối. Loại phóng dật này rất rõ ràng trong trường hợp của một số người. Có những người không bao giờ nghĩ đến việc hành thiền, một số thậm chí còn ngăn cản người khác hành thiền. Những người như vậy đã đắm chìm trong phóng dật suốt cả cuộc đời họ. Nói người khác từ bỏ hành thiền được xem là phóng dật ở mức tồi tệ nhất của nó. Một số vị sư không hành thiền, Mặc dù họ xuất gia với mục đích là hành thiền để chứng ngộ chân lý, tuy vậy, thay vì bản thân mình phải nỗ lực hành thiền, họ chẳng những không hành mà lại còn ngăn cản những người khác hành thiền nữa. Tóm lại, sẽ là phóng dật Pamada nếu một người không trau dồi các thiện pháp một cách nghiêm túc, không ngừng nghỉ và toàn tâm, toàn ý. Đối nghịch của quên là nhớ, là chánh niệm, là không phóng dật hay thận trọng, Appamada. Tránh tà nghiệp, tà ngữ và sống một cuộc đời hiền thiện là không phóng dật, Appamada, hay không cho những tà tư duy một lối thoát nhờ thực hành thiền định và thiền minh sát, hay chuyển hướng tâm ra khỏi các dục trần bằng sự tu tập tâm Phawana, hay bố thí hoặc nghĩ đến việc bố thí hay làm những điều thiện khác. Đặc biệt, không phóng dật tốt nhất là quan sát và hay biết mọi sự phát sanh từ sáu giác quan. Không phóng dật được các thiền sinh tại trung tâm thiền này áp dụng một cách triệt để trong cuộc sống hàng ngày. Việc giữ giới giúp họ thoát khỏi những hành động và lời nói bất thiện. Chánh niệm liên tục loại trừ những ý nghĩ bất thiện và giữ cho tâm tránh xa những dục trần. Nếu thỉnh thoảng tâm có phóng đi, nó sẽ được ghi nhận và ngăn chặn kịp thời, vì lẽ người hành thiền luôn luôn quan sát những hình ảnh xuất hiện trong tâm, nên không thể có những ý nghĩ tham dục và sự hồi tưởng đến các dục trần. Điều này có nghĩa rằng chánh niệm đã và đang được phát triển nhờ sự thực hành chân thành, liên tục, đều đặn và không sút giảm. Sự trao dồi Appamada hay không phóng dật của họ như vậy rất tốt và thực sự làm cho chúng tôi phấn khởi. Sự thực hành pháp không phóng dật. Hãy cố gắng hoàn thành phận sự giải thoát của các con bằng pháp không phóng dật hay chánh niệm. Hằng ngày Đức Phật thường khuyên nhủ các đệ tử của Ngài như vậy. Đó cũng là lời khuyên cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Cốt lõi của lời khuyên này là người đệ tử hãy nỗ lực tinh tấn để hoàn thành mục đích chứng đắc đạo quả A-La-Hán, mục tiêu tối hậu của đời phạm hạnh. Sự chứng đắc vốn đưa vị A-La-Hán đến chỗ suy xét để biết. Karaniyan Katang, những gì cần làm đã được làm xong. Thật không dễ để đắc A-La-Hán thánh quả. Người hành thiền cần phải có sự giúp đỡ hay phương tiện để hoàn thành mục đích ấy, cũng như một người cần phải có những dụng cụ hay công cụ để thực hiện một công việc nào đó vậy. Vì thế, để giúp những đệ tử của mình thành tựu mục đích chứng đắc A-la-hán thánh quả, Đức Phật đã chỉ ra pháp không phóng dật như một công cụ tốt nhất cho mục đích ấy. Nhờ không phóng dật, người đệ tử hiến mình cho việc thực hành giới, định và tuệ cho đến khi chứng đắc thánh quả A-la-hán. Hiểu đúng ý nghĩa của Appamadena Sambadetha. Ở trên, chúng tôi đã nói đến tính chất công cụ của pháp không phóng dật Appamadena trong mối liên quan với chủ thể, bởi vì cách hiểu của hầu hết mọi người về câu nói cuối cùng của Đức Phật không hợp với sự giải thích đưa ra trong chú giải. Mọi người tin rằng lời khuyên cuối cùng của Đức Phật là hãy giữ chánh niệm hoàn toàn. Sự phiên dịch này khá hợp lý, nhưng nó không chú trọng đến những gì mà người đệ tử phải hoàn thành. Trái lại, chú giải đã thêm chi tiết vào câu nói ấy như vậy. Appamadena Sambadethati Sati Avipawasena Sabbakicchani Sambadeyatha. Câu Pali trên bao gồm bổ ngữ Sabbakicchani, vốn có nghĩa là tất cả mục đích, tất cả phần sự hay tất cả sự việc. Vì vậy, những động từ Sambadetha và Sambadeyatha chắc chắn phải là các tha động từ, chứ không phải những tự động từ không cần bổ ngữ. Appamadena có nghĩa là bằng pháp không phóng dật, chánh niệm, và vì nó được dùng chung với tha động từ, nên nó sẽ không được hiểu theo nghĩa của một mục đích, mà theo nghĩa của một phương tiện, cho sự thành tựu mục đích. Vì thế, đoạn Pali trong chú giải ở trên có thể được dịch là chúng ta nên hoàn thành các phần sự liên quan đến giới, định, tuệ bằng pháp không phóng dật. Như vậy lời cuối cùng của Đức Phật có nghĩa là các con nên làm tất cả những gì cần phải làm liên quan đến giới định và tuệ với tâm chánh niệm không phóng dật. Cách dịch tương tự cũng áp dụng cho câu Appamadena Sambandhatha mà trong các buổi lễ truyền giới cho người Phật tử, các vị tỳ kheo chủ tọa thường đọc. Lời dạy cuối cùng. Lời dạy cuối cùng của Đức Phật vào cái đêm trước Ngài nhập diệt Bát Niết Bàn gồm những từ Vaya Thamma Sankhara. Câu này có nghĩa rằng tất cả mọi hiện tượng của hiện hữu, các pháp hữu vi đều phải chịu tan hoại và không đáng tin cậy, rằng tâm và vật chất đều vô thường, luôn luôn hoại diệt, rằng mọi sự cuối cùng đều sẽ phải chấm dứt, và do đó chúng ta phải thực hành giới, định và tuệ một cách triệt để. Chẳng hạn, hãy suy xét về căn nhà mà bạn đã xây xem. Bất chấp sự kiên cố của nó như một căn nhà mới, chắc chắn nó sẽ tan hoại theo thời gian, và trước khi sự tan hoại cuối cùng của nó xảy ra, nó sẽ hư hoại dần dần. Một căn nhà được người ta trông đợi kéo dài 100 năm, thì mỗi năm nó sẽ hư hoại 1%. Và như vậy, trong từng giây phút, nó cũng có sự tan hoại tương xứng. Chúng ta thường không nói đến những đơn vị thời gian nhỏ hơn một giây, nhưng theo kinh điển, có rất nhiều sát na tâm trong một giây, và suốt quá trình của một giây ấy, sự tan hoại xảy ra không ngừng. Giống như căn nhà khéo được xây dựng ấy, thân con người cũng phải chịu quy luật vô thường. Nó cường tráng, rõ rệt ở độ tuổi 16 đôi mươi, lúc đó con người chấp thủ vào thân của mình, tin tưởng vào sức mạnh và tính chất tươi trẻ của nó. Họ cũng tự tin về kiến thức, sự hiểu biết và khéo léo của mình. Họ xem mình như được miễn khỏi sự hoại diệt, nhưng thực sự cả tâm lẫn thân đều không bền vững ngay cả trong một cái nháy mắt. Thậm chí khi đang ngủ, đang ăn hay khi đang làm việc, các hiện tượng tâm vật lý cũng vẫn sanh và diệt không ngừng. Điều này những hành giả thực hành chánh niệm liên tục theo phương pháp tứ niệm xứ có thể nhận ra được. Nó không phải là một kinh nghiệm vượt ngoài tầm khả năng của người bình thường. Một số người nói rằng, ngày nay, việc có được một kinh nghiệm như vậy là điều không thể xảy ra. Nhưng tôi nghĩ đây là một quan niệm sai lầm do thiếu sự thực hành lâu dài mà thôi. Như vậy, do sự tan hoại không ngừng này, mà ngay cả một người sống đến 100 tuổi, cuối cùng cũng phải trở thành một thây ma. Chính vì tính chất mong manh của sự sống mà Đức Phật nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc thực hành giới, định và tuệ để đi đến giải thoát. Người hành thiền quan sát mọi hiện tượng ở từng sát na thấy, nghe là đang thực hành chánh niệm đúng theo lời khuyên của Đức Phật Appamadena Sambandhatha. Các con nên làm tất cả những gì cần phải làm liên quan đến giới, định và tuệ với tâm chánh niệm không phóng dật. Khi định phát triển, lúc đó sự hiểu biết sâu sắc về hai hiện tượng của hiện hữu, đó là sắc biết và tâm hay biết, nama rupa paricheda nhân na, trí phân biệt danh và sắc sẽ phát sanh. Kế tiếp, người hành thiền suy xét trên tính chất vô thường, khổ và vô ngã của mọi hiện tượng, sammasana nhân na, trí thẩm sát tam tướng. Trí này được theo sau bởi trí minh sát vào sự tan hoại của mọi hiện tượng ở từng sát na, udayabaya nhân na, sanh diệt trí hay trí quán sự sanh và diệt. Ở giai đoạn này, người hành thiền thấy ánh sáng, có cảm giác đê mê và tin rằng việc thực hành minh sát của mình đã hoàn tất. Nhưng không phải như thế, vì sau đó nếu tiếp tục quán, vị ấy sẽ thấy cả danh và sắc đều diệt mất. Phân ra nhân nát, diệt trí hay trí quán sự diệt. Kế tiếp, chánh niệm liên tục sẽ dẫn đến trí quán sự sợ hãi, pha gia nhân ná, trí quán sự nguy hiểm, adina anupassana nhân ná, trí quán sự nhàm chán, nipi anupassana nhân ná. Trí muốn giải thoát, munchitu kamyata nhân ná, trí quán sự tỉnh giác, patisankha nupassana nhân ná, và trí xả đối với các hành sankharupeka nhân ná. Những trí này vẫn chưa đủ để đưa người hành thiền đến mục tiêu tối hậu. Khi nó được phát triển, trí thuần thứ anuloma nhân ná và chuyển tộc sẽ phát sanh và được theo sau bởi nhập lưu thánh đạo trí và nhập lưu thánh quả trí. Tuy nhiên, để đắc các đạo quả cao hơn, người hành thiền phải tiếp tục thực hành lại từ sanh diệt trí và kinh qua các loại trí minh sát khác theo đúng trình tự, cho đến khi đạt đến nhất lai thánh đạo và nhất lai thánh quả, rồi cũng lại lặp lại tiến trình phát triển ấy cho đến khi đạt đến giai đoạn bất lai và A-la-hán. Chỉ lúc đó, người hành thiền mới đạt đến sự giải thoát viên mãn, hợp theo với lời khuyên cuối cùng của Đức Phật. Như vậy, trong khi những người khác có thể sống phóng dật, chìm đắm trong các dục trần và xa rời những thiện nghiệp, chúng ta sẽ tránh sống phóng dật, chiến thắng những điều ác bằng giới, loại trừ sự phóng dật của những tư duy ác và các dục trần bằng việc tu tập tâm. Có thể nói không phóng dật đóng vai trò chính yếu trong đạo Phật. Thực vậy, theo các bạn chú giải, không phóng dật là mẫu mực của lời Đức Phật dạy trong suốt sứ mạng 45 năm của Ngài.